Hôm nay mình xin giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Kép Tư Bền của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Qua truyện ngắn Kép Tư Bền, Nguyễn Công Hoan đã thể hiện sự cảm thông với nỗi niềm tâm sự của một con người buộc phải làm trò cười trong hoàn cảnh đang khóc. Nhà văn đã nhìn thấy những biểu hiện tinh tế trong tâm hồn Kép Tư Bền và miêu tả diễn biến tâm lý của một nhân vật mỗi lúc một thêm rầu rĩ, xót xa và đắng cay. Xin mời quý vị và các bạn đón nghe Kép Tư Bền. Các ngài thích xem hát bội, hẳn chẳng ai không biết đến tên Kép Tư Bền. Anh ta chỉ nổi tiếng về cái tài bông lơn, nắm lúc ra sân khấu chẳng cần nói một câu khôi hài nào, nhưng chỉ cần nhìn một cái điệu bộ cỏn con của anh ta, các khán quan cũng đã đủ ôm bụng mà cười, vỗ tay đôm đốp. Anh ta ở Sài Gòn ra hát ở Hà Nội đã 3 năm nay. Vì anh ta có tài riêng mà tính lại thích tự do, nên anh ta chẳng chịu làm chuyên cho một rạp nào. Nhưng hễ rạp nào khéo dùng anh ta một độ là cũng đông khách. Cho nên tối nào bà con Hà Thành đọc chương trình hay xem báo, Kép thấy Tư Bền đóng vai nhiễu là cũng nô nức đi xem. Nắm người đến chậm phải mang tiền về không, phàn nàn rằng rạp chật quá. Cho nên những tối hát có anh giúp thì các hí viện đều trưng lên là buổi hát đặc biệt. Nhưng đã hơn một tháng nay anh ta không diễn ở đâu cả. Vì đã hơn một tháng nay cha anh ta ốm, đã hơn một tháng nay lúc nào trong cái gác tối om ở danh nhà ngay đầu ngõ Sầm Công, cái tiếng rền rĩ của ông cụ vẫn hòa lẫn với tiếng rầu rĩ của siêu thuốc mà anh làm Tư Bền phải rầu gan nát ruột, chẳng thiết đến sự làm ăn. Bệnh cha anh ngày càng nặng, thuốc thang chữa chạy, nào anh có quản ngại gì. Nhưng cái số tiền để dành của một kép hát dần dần cũng đi bài tẩu mã, đến nỗi anh ta phải đi vai trước của các ông chủ rạp hát ít nhiều. Một hôm, ông chủ rạp kịch trường đến nhà anh ta chơi. Sau một vài câu hỏi thăm chiếu lệ, ông ta nghiêm sắc mặt, nhắc đến món nợ. Sao, cái số tiền đó, cậu khó trả để tôi chưa? Thưa ngài, xin ngài hãy thư cho ít bữa, khi nào thư thả, tôi sẽ đi làm và nộp sau. Ông chủ bĩu môi, nói, thôi, biết bao lần rồi, cậu không trả, tôi sẽ đem ra tòa đó. Anh Tư Bền cười lạt cho xong chuyện, nhưng lại thấy ông chủ ngọt ngào dỗ. Bấy lâu nay, cậu nghỉ hát ở các rạp, khách nhắc nhở luôn đấy. Vậy cậu liệu liệu mà đi làm ăn chứ? Vâng, tôi định thế. Tôi mới nhờ một nhà văn đại sĩ soạn cho một vở hài kịch theo lối tuồng cổ. Vậy cậu ra giúp tôi vai chính, vì phi cậu không có ai xứng đáng. Diễn ở vở mới thì phải học, thưa ngài. Phải học tập và tập diễn trong độ nửa tháng. Trong nửa tháng? Chà! Anh Tư Bền nhắc lại ba tiếng đó, nhưng trong anh vẫn lẩn vẩn nghĩ ngợi bao nhiêu điều. Trong nửa tháng, trong 15 hôm trời, mỗi ngày anh phải xa cách cha mấy tiếng đồng hồ để đi học diễn. Cha anh ốm, trong khi anh vắng nhà, ai trông nom chăm sóc thay anh? Nghĩ vậy, anh đáp, thôi, xin lỗi ông, tôi bận quá mà. Rồi anh chỏ vào màn mà nói tiếp, cha tôi yếu, tôi phải ở nhà. Lúc ấy, trên giường bệnh, ông cụ ho sù sụ, rồi thò tay ra cái ghế đậu kê cạnh để với lấy cái ống nhổ. Nhưng lật bạch cầm không vững, ông cụ đánh rơi ngay xuống sàn gác, đờm đãi nổi nần bần. Ông Tư Bền giật mình, chạy lại đỡ cha, sao ông không gọi con? Rồi anh đỡ lấy chổi quét chỗ nước lân láng đi. Đoạn nếp mặt rầu rầu, anh nói, đó ông coi, vắng tôi sao đặng. Không, cậu cứ nhận lời giúp tôi sẽ sai người đến châm nom hộ cậu. Đa tạ ông, nhưng tôi không yên tâm. Lúc ấy, trong màn có tiếng leng keng của chiếc đũa đập vào bát sứ, đó là hiệu gọi. Anh Tư Bền lật đật chạy lại gần cha, giọng khàn khàn của ông cụ sai anh rót chén nước. Nhân muốn gây cảm tình, ông chủ rạp kịch trường lại gần giường, mở màn rồi hỏi, chào cụ có biết tôi là ai không? Ông già dương hai mắt lên, rồi như đã nhận biết, bèn nhanh bộ răng ra cười, cái cười khó đăm đăm và gật gật mấy cái. Ông run rẩy lẩy bẩy, giơ tay ra bắt. Các ngài đừng tưởng rằng ông cụ quen gọi lối tay nên mới bắt tay đâu, đến phải nhanh bộ răng ra cười còn là sự bất đắc dĩ nữa nè. Nay sợ gì ông cụ phải bắt tay là vì tiếp khách theo lối lịch sự của những người mà con mình có nhờ vả. Cụ cũng không yếu lắm nhỉ, sao cậu Tư Bền không nhận lời cho tôi? Ông cụ hất hàm, cố ý hỏi,